Chương 133, Tiến công Từ Châu. Quả nhiên, hết thảy đều dường như Triệu Thần suy đoán như vậy. Từ Châu, quan phủ đại sảnh. Trong đại đường ngồi đầy văn võ quan viên, lão nãi nãi Đào Khiêm cao to a chủ vị, tay phải một loạt là Trần Khuê, Trần Đăng các loại chờ văn thần, tay trái một loạt là Tào Báo, Tôn Quan các loại chờ võ quan. Từ Châu nhân tài rất ít, dùng ngón tay cũng đếm được, lấy như vậy trận dùng muốn nghênh địch Tào Tháo, đơn giản là người si nói ngộng. Đào Khiêm thở dài nói, kế trước mắt phải làm như thế nào Trương Khải giết Tào ra một nửa gia quyến, ngay cả Tào Tháo muội muội giết tất cả, mấu chốt nhất là, cái kia mộ chôn quần áo và di vật, nghe nói là Tào Tháo tìm rất lớn khí lực mới có đảm bảo lưu lại cái kia một điểm, cái này đệ tứ trọng thiên huy nhất một điểm nam nhân tồn tại chứng cứ, những thứ này cộng lại. Tào Tháo có thể không báo thủ lý lẽ Tào quân sẽ đại quân áp cảnh. Chỉ có mình ta chịu đòn nhận tội đi trước Tào Doanh, tùy ý Tào Tháo mổ bụng quát tâm, mới có thể giải khai Từ Châu khó khăn. Trần Đăng không khỏi một cái liếc mắt, ngu ngốc Đào Khiêm, tuy là Tào Tháo khởi binh lý do ngươi đoán đúng, nhưng là nàng nguyên nhân chân chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chiếm trước ngươi Từ Châu địa bàn, ngươi chịu đòn nhận tội có gì dùng à, chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Ở Tào Tháo trong mắt, cũng không phải rất để ý thế nhưng Tào Tháo thế lực từ bỏ Ma Quốc, ngay cả Ngô Quốc cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là Từ Châu. Trần Đăng thở dài, đứng dậy, ôn quyền nói, Đào Đại Nhân, Trương Khải đã bị tru diệt, theo lý thuyết thủ án này đã kết. Nhưng không nghị luận cái gì Tào Tháo cũng sẽ không nghe giải thích, cái này hắc qua nàng nhất định sẽ khóa tại Từ Châu trên đầu, kế trước mắt là phải nghĩ thế nào nên địch. Mà không phải muốn phương pháp khác đi trừ khử tai họa. Trong sảnh mọi người vừa nghe, đều cảm thấy để ý chúng ta đây đến cùng làm như thế nào đi nên được à, cái kia Tào Tháo đại quân há có thể là chúng ta Từ Châu có thể ngăn cản. Trần Đăng nghe vậy lại nói, chỉ tờ mờ giờ Từ Châu chút người này tay cùng binh lực, khẳng định đỡ không được Tào Tháo đại quân, phải mời viện quân mới được. Bắc Hải Khổng Dung cùng Đào Đại Nhân kết giao sâu có thể tương thỉnh. Mặt khác Thanh Châu Thái Thú Điền Giai thuộc về ta Công Tôn gia võ tướng, ta có thể đưa một thư đi làm cho hắn tới cứu viện, còn có Cửu Giang Thái Thú Biên Nhượng Trần Đăng cuối cùng, mới có sâu hấp một hơi nói, còn có một cái là tối trọng yếu trợ lực, chính là có thể cùng ma nước quỷ thần quân đối kháng Bình Nguyên huyện lệnh Lưu Bị, không nói khác, nếu như Lưu Bị chịu ra tay, như vậy cùng Lưu Bị kết bái còn dư lại hai. Cái tỷ muội cũng khẳng định sẽ tới, có các nàng ba cái tương trợ, Tào binh nhất định tối lui. Lưu Huyền Đức Đào Khiêm loạn choạng đầu nghĩ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là hổ lao quan sử dụng khóc giống võ tướng kỹ cô gái kia đi, của nàng hai người muội muội, theo thứ tự là chiến thần cùng đấu thần, nếu như các nàng bằng lòng tới tương trợ, quả thực không thể tầm thường so sánh. Nhưng là dường như cá tính của các nàng có điểm không dựa vào được dáng vẻ đến bây giờ không phải là bất kể các nàng theo sách không đáng tin lúc, Tào Tháo thủ hạ có thể là nhân tài đông đúc gã Trần Đăng lời nói. Làm cho Đào Khiêm rốt cục quyết định phái ra sứ giả, hướng về các lộ chư hầu cầu cứu rất nhanh, một cái quân tình để Ngụy Quốc, Nô Quốc thậm chí toàn bộ ma nước ánh mắt đều chuyển hướng về phía Từ Châu Tào Tháo gia quyến ở di chuyển trong quá trình, khi đi ngang qua Từ Châu thời điểm. Hầu như toàn bộ chết hết, cái này thay đổi ai cũng chịu không nổi. Tào Tháo phát sinh hịch văn, viết, Đào Khiêm tung binh giết người nhà ta, thù này bất cộng đái thiên ta nay tất bắt đầu đại quân, tẩy đãng Từ Châu. Phương Tuyết ta hận sau đó Tào Tháo lưu lại Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục lĩnh quân lưu thủ, chính mình thì là lấy Hạ Hầu Đôn, Vũ Cấm, Điển Vi vì tiên phong, hướng về Từ Châu đánh tới. Ở Từ Châu khẩn trương đợi Tào Tháo thảo phạt thời điểm. Một cái đủ mọi màu sắc trung niên nữ nhân kỵ sĩ liền lăn một vòng đi tới Đào Khiêm trong nhà, đang ở ô ô mà khóc giống, nói, ta là Cửu Giang Thái Thú Biên Lượng, ta bị Tào Tháo cả á ở một bên Trần Đăng trong lòng cả kinh. Đây không phải là Đào Khiêm phái người đi mời một đường viện quân sao? Người liền chạy tới một người, hơn nữa còn là đủ mọi màu sắc, nhanh lên nâng dậy, gọi sĩ binh đỡ chạy đi nghị sự đại đường, đồng thời hướng phía lính liên lạc làm cho tất cả văn thần võ tướng đi tới nghị sự đại đường. Sau đó, ở một hồi huyên náo sau đó, mọi người rốt cục rõ ràng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng tinh tường sau đó. Tất cả mọi người mặt xám như cho tàn thì ra Biên Nhượng nhận được Đào Khiêm cầu viện sau đó, đốt lên 5.000 binh lập tức chạy tới Từ Châu, kết quả ở nửa đường bị Tào Tháo phái ra khát máu La Lụy Hạ Hầu Đôn đánh bại, đem nàng sanh cầm đi qua. Tào Tháo cũng không giết nàng, đã bảo người cầm ngũ sắc thuốc nhuộm đem nàng cả người lẫn ngựa nhuộm thành một cái ngũ thải người, sau đó thả nàng trước một bước tới Từ Châu khuyến đảo khiêm đầu hàng. Theo biên nhuộm đến, Từ Châu phía tây lục tục lại xuất hiện rất nhiều ngũ thải ban lan người, lúc này đây tới chỉ sợ có hết mấy vạn, đầu người bắt đầu khởi động, cân nhắc đều cân nhắc không tin tưởng, Từ Châu thủ quân nhanh lên đóng cửa thành, kéo cầu treo. Đám này ngũ thải người vọt tới dưới thành, lớn tiếng gọi thành, thủ thành sĩ binh tỉ mỉ co lại hỏi mới phát hiện, những người này tất cả đều là Từ Châu hạ hạt thị trấn, trong thôn trấn bách tính. Dân chúng dồn dập khóc dòng nói, Tào Tháo chơi chúng ta, mời Đào Khiêm đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. A thủ thành sĩ binh nhanh lên thả những người dân này vào thành, tỉ mỉ co lại hỏi, thì ra Tào Tháo hổn hển địa sát đến Từ Châu, muốn qua trong thành trì bách tính đều giết sạch vì người trong nhà báo thù, may mà đắc thủ loại kém nhất mưu sĩ Quách Gia khuyên bảo, bỏ đi sát nhân báo thù cái ý niệm này. Nhưng là ưa thích gác cảo meo meo lúc này một cái không nghiêm chỉnh mệnh lệnh, phàm là dẹp xong Từ Châu thuộc thành trì, đem trong thành phòng ốc toàn bộ nhuộm thành đủ mọi màu sắc, khiến cho giống như đại hình nấm độc giống nhau xấu xí, đồng thời đem trong thành cư dân kéo tới trên quảng trường, cầm thuốc nhuộm bắt nhuộm thành màu sắc rực rỡ người. Sau đó sẽ đem nhuộm màu người chạy tới Từ Châu, bên ngoài ý là, cái này liền là kết cục của các ngươi. Ở nghị sự đại đường mọi người nghe nói tin tức này, không để ý tới trong lòng mình phiền táo, vội vã đi ra cửa xem tình huống. Sau nửa canh giờ, Từ Châu văn thần võ tướng toàn bộ đều tập trung vào cửa tây bên đến, nhìn mấy vạn danh đủ mọi màu sắc bách tính nhảy vào Từ Châu thành tây một dòng sông nhỏ trong tám, đem nước sông đều nhiễm biến sắc. Lão nãi nãi Đào Khiêm há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, qua hồi lâu, nàng có thở dài một cái nói, may mà Tào Tháo không giết người, vạn hạnh trong bất hạnh A bi kịch Đào Khiêm còn là cái gì cũng sẽ không, nhất phúc hậu cùng vô hại bộ dạng, vương tay nói. Làm sao bây giờ cùng Tào Tháo đàm phán hay là trực tiếp đấu? Võ Trần Đăng thở dài nói, Đào đại nhân, vẫn là nhanh lên đập cái mò đi, nghiêm khóa tứ môn, ta xem Tào quân lập tức phải đến, đến rồi. Chúng ta một bên phái tiểu cổ bộ đội ra khỏi thành cùng Tào quân mạch chiến, một bên làm xong thành trì phòng ngự, đợi viện quân, đây mới là duy nhất sinh lộ. Trần Đăng nhìn một chút Đào Khiêm, không biết rõ làm sao hồi sự, cũng nhớ tới anh Vũ Vương Triệu Thần, Tiêu Hùng Tào Tháo. Thực sự không được nô quốc tôn quyền, Chu Du, nhìn lại mình một chút nhà Đào Khiêm làm người khác biệt làm sao lại như vậy. Đại bóp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 346.